Điện Đức Hoàng, chương 713, 713, tôi còn không thèm để mắt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Chủ tịch Lâm đừng nói khó nghe như vậy chứ. Cái gọi là không có lửa thì làm sao có khói. Nếu mấy cô gái đó thật sự đều tự ái giống như Chủ tịch Lâm, hiển nhiên sẽ không bằng lòng ôm ấp yêu thương với tôi rồi. Huống hồ khi cô đi vào chắc hẳn là cũng đang nhìn thấy. Tôi đã tuyển dụng đến rất nhiều tinh anh cho công ty trong khoảng thời gian này. Đồ khốn, Lâm Ngọc Ngân gào thét lên. Tôi mặc kệ là ai giới thiệu anh đến. Cho dù người đứng sau anh là ông trời, cũng cút cho tôi. Lập tức, ngay lập tức, Chủ tịch Ngân, cô nghiêm túc sao? Vẻ mặt của Phan Viết Quảng cũng trở nên u ám. Vậy anh nghĩ rằng tôi đang nói đùa với anh sao? Cút ngay lập tức cho tôi. Ngọc Thanh, chúng tôi sẽ không bao giờ có chuyện sử dụng loại cặn bã như anh. Cút, thái độ của Lâm Ngọc Ngân vô cùng kiên quyết. Lâm Minh Vũ ở bên cạnh có chút hoảng sợ. Muốn cầu xin cho Phan Viết Quảng. Chủ tịch Ngân, suy nghĩ kỹ đi. Người đứng sau lưng anh ta chính là... Anh câm miệng lại cho tôi. Lâm Ngọc Ngân trừng mắt nhìn Lâm Minh Vũ. Nếu không phải vì nể tình mối quan hệ với Lâm Thanh An, cô phải gọi Lâm Minh Vũ một tiếng chủ. Nói không chừng bây giờ cô cũng đã đuổi Lâm Minh Vũ luôn rồi. Lâm Ngọc Ngân, cô nghiêm túc sao? Cô rất gan dạ đấy. Cô không giữ thể diện cho tôi thì thôi. Đến ngay cả cậu chủ Giang cô cũng không thèm giữ chút thể diện. Cô đợi đấy cho tôi. Tôi nói cho cô biết. Cô sẽ sớm phải hối hận thôi. Đến lúc đó, cô nhất định sẽ quỳ gối trước mặt ông đây liếm giày cho tôi. Cầu xin ông đây quay lại. Sau khi nói xong lời này, Phan Viết Quảng nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty. Sau khi Phan Viết Quảng rời đi, vẻ mặt Lâm Minh Vũ lại rất lo lắng. Trên thực tế, lần này chi nhánh của Ngọc Thanh có thể phát triển thuận lợi ở bên tỉnh thành. Lâm Minh Vũ bọn họ cũng biết rõ rằng đằng sau Lâm Ngọc Ngân nhất định phải có một nền tảng tỉnh thành lớn đang giúp đỡ. Nhưng mà ở trình độ như Lâm Minh Vũ, căn bản là không thể biết Lâm Ngọc Ngân và nhà họ Viễn có loại mối quan hệ đó. Cho nên, khi chi nhánh của Ngọc Thanh phát triển ở đây, Lâm Minh Vũ vẫn phải đi duy trì đủ các mối quan hệ khác nhau. Hơn nữa anh ta biết rất rõ, hiện tại ba gia tộc lớn mới ở tỉnh thành, đang cực kỳ hưng thịnh ở trong tỉnh thành, là sự tồn tại mà chi nhánh Ngọc Thanh của bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Cho nên, lúc ấy khi cậu chủ cả của nhà họ Giang, Giang Trung Bắc, nói rằng muốn giới thiệu bạn bè của mình đến chi nhánh Ngọc Thanh để tìm việc làm, Lâm Minh Vũ không dám từ chối. Chủ tịch Ngân, một thời gian trước, tôi nghe nói rằng ba trong số 6 gia tộc lớn ban đầu ở tỉnh thành đã trực tiếp tan biến mất. Ba gia tộc lớn còn lại đã chiếm đoạt hết địa bàn và sản nghiệp của bọn họ trong một khoảng thời gian ngắn. Quy mô riêng đã lớn mạnh gấp đôi. Bây giờ ba gia tộc lớn này có thể nói là một tay che trời ở tỉnh thành. Thế lực của họ đã thâm nhập vào mọi ngành mọi nghề. Cô ban nãy đối xử với Phan Viết Quảng như vậy, nếu chọc giận đến Giang Trung Bắc sau lưng anh ta, e rằng sẽ mang đến cho Ngọc Thanh của chúng ta rắc rối rất lớn. Lúc này, Lâm Ngọc Ngân cũng bình tĩnh lại một chút. Hỏi, tên cặn bã kia vào làm cho Ngọc Thanh, là Giang Trung Bắc uy hiếp anh sao? Cũng không tính là uy hiếp, chỉ là chúng ta muốn có được chỗ đứng vững chắc ở tỉnh thành. Tạm thời vẫn không dám xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Giang. Cho nên lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa, tôi cũng biết rằng tên Phan Viết Quảng này phẩm hạnh không đứng đắn. Nhưng tôi cũng không dám đuổi anh ta đi, chỉ có thể ở đằng sau kiểm tra hai cách. Ừ, Lâm Ngọc Ngân gật đầu. Sau khi biết được sự thật tình hình, cô cũng không tiếp tục tính toán quá nhiều với Lâm Minh Vũ nữa. Anh lui ra làm việc trước đi. Nhưng mà Chủ tịch Lâm, chuyện Phan Viết Quảng thì sao? Luồng khí tức giận mà Lâm Ngọc Ngân vừa mới thu lại, lại một lần nữa bộc lộ ra. Chuyện này anh không cần quan tâm nữa. Tên tép diêu như Giang Trung Bắc, tôi còn không thèm để mắt đến. Cách chương.